Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, vực ngoại chiến trường. Ngoại giới không gì sánh được náo nhiệt, Bố La Lâm lại là rất yên tĩnh, ở cùng Thiên Thực Cung Chủ ở trong hư nghĩ vũ trụ hàn huyên một lúc sau. Hắn liền đơn giản đóng giả lập hệ thống. Bởi vì tìm đến người của hắn thực sự là quá nhiều. Không ít vũ trụ tôn giả đều là phát tới tin tức chúc mừng hắn. Biến tướng lôi kéo quan hệ. Hắn bây giờ có thể không có thời gian bồi những người này. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là tiến vào vực ngoại chiến trường. Cái gọi là vực ngoại chiến trường là nhân loại tộc quần lấy chủng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc tam đại đỉnh phong bộ tộc cộng đồng mở ra một tòa hạo đại tinh không chiến trường. Lúc đầu, tứ đại đỉnh phong bộ tộc ở đây là vì tranh cướp tinh thần tháp mà khai triển đại chiến. Cuối cùng ở phát hiện tinh thần tháp căn bản là không có cách bị nhận chủ sau. Vực ngoại chiến trường đơn giản liền trở thành tứ đại bộ tộc thí luyện chi địa. Trên tới phong vương bất hủ, dưới tới vũ trụ cấp. Đều là ở đây tiến hành chém giết mài giũa, mà vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên cường giả là bị cấm chỉ tiến vào. Một khi phát hiện, đem sẽ phải chịu tứ đại bộ tộc cộng đồng truy sát. Vô số năm qua, chỗ này vực ngoại chiến trường bởi vì quy mô rất lớn, giết chóc cực kỳ tàn khốc, cho nên hấp dẫn lượng lớn bộ tộc đến đây. Những bộ tộc này gia nhập tứ phương trận doanh. Đến mài giũa chính mình trong tộc hậu bối, ở nhân loại tộc quần, cường giả muốn đi vào vực ngoại chiến trường, nhất định phải trải qua đặc thù thần quốc đường nối, tiến vào thần linh căn cứ, do đó đạt đến vực ngoại chiến trường vị trí hư không. Thế nhưng Bố La Lâm giờ khắc này địa vị quyền hạn, đã là vũ trụ chi chủ cấp độ, tự nhiên không cần như vậy, thông qua đặc thù đường nối. Hắn trực tiếp liền đi tới vực ngoại chiến trường, đứng thẳng ở một mảnh trong vũ trụ sao trời. Vực ngoại chiến trường, chủ yếu nhất khu vực, chính là tinh thần tháp vị trí. Bố La Lâm tìm tòi trong đầu liên quan với vực ngoại chiến trường. Tin tức cặn kẽ, hắn tiến vào vực ngoại chiến trường. Mục đích không vì cái gì khác, chính là muốn nô dịch đại lượng bất hủ nô bộc. Đến cấp tốc mở rộng chính mình ở nguyên thủy vũ trụ thế lực. Mạnh mẽ phong vương bất hủ. Đều là tập trung ở trong tinh thần tháp. Mỗi cái dị tộc cường giả. Gộp lại đủ có trăm vạn phong vương. Nghĩ tới đây. Bố La Lâm trong con ngươi có sắc bén ánh sáng. Hắn hôm nay. Cảnh giới đã đạt đến bất hủ cấp độ. Mượn thiên thần đạo hình thức. Ý chí của hắn. Đã có thể tăng lên tới vũ trụ tôn giả mức độ. Thiên thần đạo hình thức bên dưới. Bằng vào ta vũ trụ tôn giả cấp mạnh mẽ ý chí. Một khi phát động Tsukuyomi. Căn bản cũng không có bất hủ có thể chống đối. Chúng rồi Tsukuyomi sau. Bọn họ chắc chắn rơi vào trong ảo thuật. Vào lúc ấy ta lại dùng xúc sinh đạo tiến hành nô dịch. Liền không có sơ hở nào rồi. Bố La Lâm trên mặt có chút hưng phấn. Lần này đến vực ngoại chiến trường, hắn dự định đến một hồi lớn. Ta xúc sinh đạo nô dịch bí thuật, không chỉ có không có nô bộc hạn chế số lượng, hơn nữa quan trọng nhất chính là ta nô dịch chi pháp cũng không phải là linh hồn nô dịch, mà là ý chí nô dịch. Ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận là ra sao nô dịch bí thuật đều là ở linh hồn cấp độ bên trên. Tiến hành linh hồn nô dịch. Loại này nô dịch bí pháp có một loại rất lớn tai hại. Kia cũng rất dễ dàng bị cường giả phát hiện. Tỉ như nếu là nhân loại bộ tộc cường giả bị dị tộc linh hồn nô dịch. Hỗn độn thành chủ cường đại như thế tồn tại là hoàn toàn có thể phân biệt ra. Thế nhưng ý chí nô dịch bí thuật liền không giống nhau. Loại bí pháp này là tại ý chí mức độ bên trên đối sinh linh tiến hành nô dịch. Tương tự với Kotoamasukami chi thuật, là để bị nô dịch giả từ chủ quan mức độ cúi đầu xưng thần. cam tâm tình nguyện bị nô dịch. Loại này nô dịch chi pháp, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Vực ngoại chiến trường trăm vạn phong vương bất hủ, ta có thể tùy ý nô dịch. Bố La Lâm con mắt phát sáng, mà ở nô dịch sau, ta có thể để cho bọn họ tiếp tục trở về, ẩn núp ở bộ tộc bên trong, là ta dò hỏi tình báo. Chúng rồi xúc sinh đạo nô dịch pháp, coi như là vũ trụ tối cường giả đều đừng hòng phát hiện bất cứ dấu vết gì. Cứ như vậy, bố La Lâm nô bộc sẽ trải rộng vũ trụ các đại bộ tộc. Trong đời sau của ta, tiên tộc vừa mới cất bước, bất tử tộc càng là vẫn không có mô hình. Ta cần đại lượng bất hủ hộ vệ, đến làm này hai đại bộ tộc hộ đạo giả. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, quyết định chủ ý. Bố La Lâm lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về tinh thần tháp vị trí khu vực mà đi. Đầy đủ một năm này, bố La Lâm đều là ở trong phi thuyền độ tu luyện quá. Vực ngoại chiến trường quá to lớn, mặc dù là ở ám vũ trụ phi hành, y nguyên tiêu hao hắn thời gian dài. Rốt cục, khi thấy tòa kia cao tới 9 năm ánh sáng, đứng lặng ở trong vũ trụ sao trời, vắt ngang nửa cái vũ trụ to lớn tinh thần tháp sau. Bố La Lâm trong con ngươi có chấn động thần sắc, đây chính là tinh thần tháp, tọa sơn khách chế tạo thần vương cấp binh khí. Bố La Lâm xa xa nhìn, cửu toàn tinh vân ở tinh thần tháp đỉnh chóp không ngừng chuyển động. Có người nói liền vũ trụ tôn giả nếu là thâm nhập trong đó, đều sẽ bị cắn giết chôn vùi. Đáng tiếc, cái này binh khí điều kiện nhận chủ quá mức hà khắc. Bằng không, ta nhất định sẽ đoạt tới. Bố La Lâm âm thầm tiếc nuối, tinh thần tháp này, phỏng chừng hắn là không hí. Trong nguyên tắc La Phong cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thành công, đầy đủ kiên trì hơn 6.000 năm, nếu là đổi làm hắn, phòng trường 1.000 năm cũng chưa chắc tiếp tục kiên trì được. Không đáng kể, tinh thần tháp cũng bất quá là thần vương cấp độ binh khí. Đến hồn nguyên cảnh giới cũng chính là vô bổ, ta cũng không cần cưỡng cầu. Theo phi thuyền không ngừng tới gần, bố La Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, bởi vì hắn đã thấy không ít cường giả bóng dáng. Ở tinh thần tháp này vị trí hư không, có đại lượng phong vương bất hủ, ở chém giết lẫn nhau, càng nhiều càng tốt, rất nhanh, các ngươi liền là của ta rồi. Bố La Lâm trong lòng cười lạnh nói, oanh, đang lúc này, bố La Lâm biến sắc mặt, dĩ nhiên có người công kích ta. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt nhưng là lộ ra trêu tức thần sắc. Trong hư không, một cái chín đầu đại xà chính đang gầm thét. Năng lượng khổng lồ cột sáng từ hắn chín cái đầu bên trong đồng thời xì ra, xuyên xuyên qua hư không, hướng về bố La Lâm phi thuyền đánh tới. Ngu xuẩn, ở tinh thần tháp này chu vi còn dám kiêu căng như vậy. Kia chín đầu đại xà trong lòng cười nhạt. Toàn bộ vực ngoại chiến trường, liền mấy tinh thần tháp khu vực này là nhân vật nguy hiểm nhất. Bởi vì ở đây, lúc nào cũng có thể gặp phải chấn phong tinh thần xuất thế. Loại kia bảo vật tuy rằng ở trong tinh thần tháp có vô tận số lượng, thế nhưng mỗi một viên cũng đều là trọng bảo cấp độ tồn tại. Coi như là vũ trụ tôn giả đều sẽ coi trọng. Đối với phong vương bất hủ mà nói, chấn phong tinh thần tuyệt đối xem như là giá trị vô hạn bảo vật rồi. Cái này cũng là vì sao tinh thần tháp này tụ tập trăm vạn phong vương bất hủ rồi. Chính là bởi vì ở đây cường giả quá nhiều. Sở dĩ, mặc dù là phong vương bất hủ, có lẽ ở vực ngoại chiến trường những khu vực khác có thể hoành hành vô kỵ, thế nhưng một khi đi tới nơi này, coi như là phong vương đỉnh phong cường giả đều phải khiêm tốn một ít, bởi vì cường giả quá nhiều. Coi như thực lực cá nhân mạnh hơn, nếu là đụng với tổ đội hành động cường giả, lúc nào cũng có thể sẽ bị vây công. Này chín đầu đại xà cao đẳng phong vương thực lực, ở vực ngoại chiến trường những khu vực khác cũng coi như là một tên cường giả. Thế nhưng ở đây, hắn nhưng thủy chung cẩn thận từng ly từng tí một, vẫn luôn lạc ẩn nấp ở trong hư không. Nhìn thấy bố La Lâm như vậy hung hăng trực tiếp cưỡi phi thuyền vũ trụ ở trong tinh không nghênh ngang đi đường, này chín đầu đại xà trực tiếp không chút do dự khởi xướng đánh lén. Ầm ầm ầm, cao đẳng phong vương một đòn chớp mắt oanh kích ở bố La Lâm phi thuyền bên trên, trực tiếp để này một chiếc phi thuyền hóa thành bụi bặm vũ trụ. Một kích thành công, chín đầu đại xà liền lần thứ hai lẩn trốn đi, bí mật quan sát, dám đến tinh thần tháp, hầu như đều là phong vương trở lên thực lực. Hắn đòn đánh này có lẽ có thể dễ dàng phá hủy phi thuyền, thế nhưng tuyệt đối giết không chết phong vương bất hủ. Ở không rõ ràng tên lớn lối này thực lực đến cùng như thế nào thời điểm, chín đầu đại xà lựa chọn đánh lén, không dự định trực tiếp đứng ra. Nguyên bổn phi thuyền vị trí, khói thuốc súng tản đi sau, bố La Lâm bóng dáng đứng ở trong hư không. Nhân loại, trong bóng tối, kia trốn chín đầu đại xà, trong con người lập lòe ánh sáng lạnh. Hắn thân là yêu tộc một viên, đối với nhân loại có thể nói là không gì sánh được cừu thị. Tứ đại đỉnh phong bộ tộc chiến đấu chém giết vô tận năm tháng, cừu hận đã sớm không thể hóa giải, không nhìn ra thực lực, bất quá dám một mình lên đường, chí ít cũng là cùng ta bình thường phong vương cao đẳng bất hủ đi. Chín đầu đại xà âm thầm quan sát, có can đảm công kích ta phi thuyền, lại nhát gan hiện thân, yêu tộc đều là đức hạnh này sao? Trong hư không, bố La Lâm ánh mắt lấp lóe, phát ra tiếng cười lạnh. Sau đó bóng người của hắn lóe lên, bí chữ hành trực tiếp phát động, so với thuấn di còn nhanh hơn, bay thẳng đến chín đầu đại xà vị trí xông qua. Không được, chín đầu đại xà hai mắt chớp mắt co rút lại, đối phương dĩ nhiên phát hiện hắn, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, hướng hắn vọt tới, hắn chớp mắt liền bắt đầu chạy trốn. Mấy ngàn mét dài thân thể khổng lồ một trận vặn vẹo, đập nát tinh không, trốn. Bố La Lâm cười nhạo, lần thứ hai ra tốc, trực tiếp liền vượt qua chín đầu đại xà. Oanh, không có lời thừa thãi, bố La Lâm trực tiếp liền đấm ra một quyền, nhất thời bàng bạc thần lực bạo phát, đem chín đầu đại xà nhấn chìm. Làm sao có khả năng? Chín đầu đại xà sợ hãi, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Vẻn vẹn một quyền mà thôi, liền đem hắn hơn 1000 gạo thân thể khổng lồ trực tiếp đánh bay và nát tảng lớn thiên thạch, thân thể tổn thất 2/7. Sau một khắc, chín đầu đại xà khủng hoảng rồi, một quyền mà thôi liền để hắn trọng thương, đây là ra sao thực lực? Người này thật đáng sợ rồi. Chín đầu đại xà hoảng hốt, cũng không quay đầu lại phát rồ giống như chạy trốn. Chí ít là phong vương cực hạn cường giả, ta không phải là đối thủ, không trốn phải chết chắc. Trong lòng hắn phát khổ, thầm hận chính mình thực sự là xui xẻo. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, không có thực lực, ai dám mượn tinh thần tháp khu vực nghênh ngang cưỡi phi thuyền vũ trụ. Chín đầu đại xà hối hận, ngươi trốn không thoát. Bố La Lâm tiếp tục truy kích, mắt lạnh nhìn kia chín đầu đại xà. Nhân loại, ngươi không nên ép ta. Chín đầu đại xà có chút tuyệt vọng quay đầu lại, trong con ngươi có tàn nhẫn vẻ. Bằng không tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng chọc cuống lên, để ta tự bảo thần thể, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bọn họ những phong vương bất hủ này ở bộ tộc bên trong địa vị không thấp, coi như là ở vực ngoại chiến trường ngã xuống, cũng sẽ trong tương lai bị bộ tộc vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời gian phục sinh. Bởi vậy, đối với chín đầu đại xà mà nói, nếu là thật thu đến chí mạng uy hiếp, hắn là không ngại tự bảo cho kẻ địch trọng thương. Trên thực tế, bất hủ cường giả đang đối mặt vô pháp chiến thắng kẻ địch thời điểm, bình thường đều sẽ chọn tự bảo, Bởi vì nếu như không làm như vậy, một khi thân thể tổn thất nghiêm trọng, là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vào lúc ấy, liền có thể bị đối phương linh hồn nô dịch. Một khi bị nô dịch, coi như là nghịch chuyển thời không cũng không dùng. Sở dĩ bất hủ cường giả là tình nguyện tự bảo cũng không sẽ chọn bị nô dịch. Tự bảo còn có phục sinh cơ hội, bị nô dịch vậy thì thật xong. Bố La Lâm nhìn chính đang điên cuồng chạy trốn, cũng uy hiếp muốn tự bảo chín đầu đại xa, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tự bảo, ở trước mặt ta ngươi còn muốn tự bảo. Sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp phát động thiên thần đạo hình thức. Ý chí của hắn trực tiếp liền đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Tsukuyomi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.